dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 86 Tiên Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp thần của Ma Pháp Sư Công Hội chính là người lâm tái quen ngũ trưởng lão của Ma Pháp Sư Công Hội Amos lúc trước trên đường bọn họ tới Liên Minh Tự Do chính là Amos mang theo Khoa Duy Kỳ muốn lấy máu Phượng Hoàng, khi đó cũng là Mernie cùng Hồ Ly Tina liên thủ mới để cho đối phương thối lui, nhưng hiện tại người này lại đến đây cũng không biết có phải ra mặt quá dày hay không. Hơn nữa, hiện tại người đi theo bên cạnh Amos vẫn là Khoa Duy Kỳ. Lâm tái các hạ, sinh hoạt tại Liên Minh Tự Do ngài có quen chưa? Có chỗ nào không thích ứng hay không? Amos nhìn đến Lâm Tái, liền dị thường hòa ái. Trước kia, đúng là hắn khinh thường Lâm Tái, nhưng hiện tại Lâm Tái đã khác. Đương nhiên, lão cũng không ưa Lâm Tái. Ai nghĩ tới, một người không thể tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ, lại có thành tựu trên phương diện dược tề như vậy chứ? Cho dù loại dược tề trong truyền thuyết kia có thể làm cho pháp thánh thăng cấp không phải hắn luyện chế, nhưng chỉ cần Douglas hiện giờ đang đứng bên cạnh hắn, lại có Bijani cùng Mernie đang quan sát tình huống, lão cũng không thể có điều bất kính với đối phương. Đúng vậy, những người bên cạnh Lâm Tái, mà Pháp Sư Công Hội Đại Khái đều hiểu biết một chút mà sở dĩ đến hiện tại bọn họ mới lại đây bái phỏng, chính là vì có thể điều tra tình huống rõ ràng hơn một chút. Đa tạ quan tâm, hiện tại ta rất tốt. Lâm Tái mở miệng, hiện giờ thế lực bên cạnh hắn không nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, mà Pháp Sư Công Hội cũng là một con quái vật lớn, hắn cũng vẫn không thể đắc tội, thậm chí ngay cả Douglas cũng khách khí với trưởng lão của Ma Pháp Sư Công Hội này, chỉ sợ Douglas cũng không dám thật sự trở mặt cùng Ma Pháp Sư Công Hội. Vậy là tốt rồi, Lâm Tái các hạ thật ra cũng là người của Ma Pháp Sư Công Hội chúng ta, mấy ngày nay chúng ta không có chiếu cố các hạ kỹ càng, thật sự là quá thất lễ. Amos mở miệng lần nữa tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lão cũng rất khó chịu. Lão là pháp thần, vậy mà phải nhiệt tình với một tên tiểu bối ngay cả ma pháp sư cũng không phải. Đương nhiên, cho dù trong lòng Amos không dễ chịu, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn khá tốt. Chỉ là Khoa Duy Kỳ thì khác, hắn vẫn luôn theo ở phía sau không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tái cũng không mấy thân thiện. Cho dù hiện giờ dược tề sư công hội chứng thực Lâm Tái có thể luyện chế loại dược tề thần kỳ này, nhưng hắn vẫn không tin. Không có gì, Lâm Tái mở miệng, cũng không biết các hạ lần này tới là vì. Lâm Tái các hạ, là như vậy, ma pháp sư công hội cùng dược tề sư công hội cho tới nay đều hợp tác với nhau rất tốt, lần này chúng ta cũng trưng cầu ý kiến của dược tề sư công hội, muốn dùng một ít dược liệu đổi lấy dược tề mà các hạ đã từng cho Bijani pháp thần. Amos mở miệng, trên thực tế, nếu không phải những pháp thần khác trong ma pháp sư công hội ở xa không tiện đến đây, lão lại không báo cáo chuyện trước đó mình cưỡng ép đoạt máu Phượng Hoàng, chỉ sợ lần này sẽ không để cho lão tới. Nhưng nếu đã đến đây, đương nhiên Amos cũng hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà hiện giờ hắn nói như vậy, coi như là lấy dược tề sư công hội ra đè nặng Lâm Tái đi. Thật có lỗi, các hạ, loại dược tề này yêu cầu dược liệu vô cùng chân quý. Lâm Tái mở miệng, mấy ngày nay, tuy rằng hắn cho Duy Nhĩ Phúc một ít nhưng không có cho người khác, đương nhiên cũng không muốn dễ dàng đem ra cho ma pháp sư công hội. Mặc kệ là Khoa Duy Kỳ hay là lão pháp thần trước mắt này, đều nằm trong sổ đen của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma pháp sư công hội chúng ta có dự trữ dược liệu cũng không ít hơn dược tề sư công hội, Lâm Tái các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói. Amos mở miệng lần nữa, Lâm Tái không biết điều như vậy, lão có chút tức giận rồi. Đáng tiếc chính là cho dù lão tức giận cũng không thể không áp chế lửa giận của mình. Hắn lợi hại cỡ nào cũng chỉ là một cái pháp thần, nếu Lâm Tái có thể luyện chế loại dược tề này. Như vậy bản thân Lâm Tái liền đại biểu cho cuồn cuộn không ngừng pháp thần. Thật sự rất xin lỗi, dược liệu ta dùng, có vài loại chỉ có ở thần thú điện, hiện giờ ta đã sử dụng hết dược liệu, dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục luyện chế, đương nhiên, trên thực tế, phương thuốc kia cũng xuất phát từ thần thú điện. Lâm Tái cười tủm tỉm mà mở miệng, hắn đương nhiên sẽ đem ra số đan dược này, hắn thậm chí còn dự định đem chúng bán đấu giá tại Tự Do Chi Thành, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy đưa chúng cho đám người ma pháp sư công hội. Lâm Tái cự tuyệt lần nữa, bản thân Amos cũng đã rất không cao hứng, hiện tại Lâm Tái cho ra một cái lý do như vậy, lão cũng không dây dưa nữa, liền xoay người bỏ đi. Dù sao nếu có người hỏi, lão cũng có thể đem lý do này nói ra. Sau khi Amos rời khỏi, Mernie cũng vô cùng lo lắng mà đi tới bên người Lâm Tái. Lâm Tái, hiện tại ngươi nổi bật như vậy, sẽ không có việc gì chứ? Đúng vậy, Lâm Tái, ta thấy không bằng ngươi theo ta đến Maya Đại Lục đi. Kỳ thật nơi đó rất tốt, nếu ngươi thích phong cảnh đẹp tinh linh xâm lâm tuyệt đối là một lựa chọn không tồi. Douglas lúc này mở miệng, Vài ngày trôi qua, hắn cảm thấy Mernie càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn, cho dù chủng tộc của hai người có chút bất đồng, nhưng dù sao bộ tộc Naga cũng không yếu hơn long tộc, thật ra cũng không sao cả. Huống chi, cho tới nay bộ tộc Naga đều nguyện ý kết hôn cùng ngoại tộc, chủng tộc như vậy cũng coi như không còn thuần khiết nhỉ. Về phần long tộc, nếu long tộc bọn họ thật sự duy trì huyết thống tinh thuần, vậy đủ loại á long từ đâu ra chứ? Bà ngoại, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Lâm Tái mở miệng, vừa định nói sang chuyện khác liền thấy được Douglas đứng ở một bên. Đúng rồi, Douglas các hạ, ta vẫn có điều muốn hỏi ngươi, rốt cuộc tại sao ngươi lại bị âm u trùng xâm nhập vào cơ thể? Ý ta là chất độc lúc trước khiến ngươi lão hóa đó. Douglas nghe Lâm Tái hỏi liền ngẩn người, sau đó mới mở miệng. Âm u trùng, tên rất hay, lúc trước ta cảm thấy thứ đó trong cơ thể không phải là độc mà là vật sống, chúng nó hấp thu sinh mệnh lực của ta, gặm cắn cơ thể ta. May mắn cuối cùng tất cả đều bị ngươi thiêu chết. Lâm Tái nghe Douglas hình dung, càng thêm xác định ý tưởng của mình. Mấy ngày nay, hắn đã đi tra một ít tư liệu, cuối cùng cũng coi như là xác định sâu độc trong thân thể Douglas chính là âm u trùng, nhưng tại tu chân giới, không phải âm u trùng đã sớm diệt vong rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong cơ thể Douglas? Bất quá, nơi này không phải tu chân giới, ở đây không có tu chân chỉ có ma pháp, điều này cũng có thể xác định. Ta vốn là một con rồng khỏe mạnh vô cùng cường tráng, ngay tại 20 năm trước ta đánh bại Long Vương tiền nhiệm trở thành Tân Long Vương, cũng có được cơ hội đi đến mộ địa của Long tộc. Ta kể cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không thể cười ta đó. Douglas đột nhiên mở miệng, chúng ta khẳng định không cười ngươi. Mernie lập tức mở miệng, cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị giễu cợt đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta kể đây, Douglas nghĩ nghĩ liền mở miệng, rốt cuộc vẫn quyết định không dối gạt. Mộ địa của Long tộc rất lớn, trên cơ bản, trước khi chết tất cả tộc nhân đều đi vào trong đó lựa chọn một địa phương thích hợp rồi chờ đợi tử vong, bởi vì có rất nhiều tộc nhân luyến tiếc đem bảo bối của mình cho người khác, đương nhiên bọn họ cũng sẽ đem mấy thứ này vào mộ địa. Long tộc chúng ta cũng không tiến vào mộ địa để cướp đoạt đồ vật của người khác, nhưng ta rất thích một mặt gương trong đó, thường thường sẽ đến đó soi gương, nếu chỉ là soi gương cũng thì thôi, có một lần ta nhìn thấy mặt gương phản chiếu lại một chỗ trên vách núi phía sau, nơi đó giống như bị hút đi vậy. Lúc ấy ta vô cùng tò mò, liền đi đến vách núi bên kia nhìn thử, sau đó phát hiện một cái động rất nhỏ. Ngươi dính phải âm u trùng trong cái động đó? Lâm Tái hỏi, đúng vậy, Douglas còn sợ hãi, cái động kia rất nhỏ, hình dáng hiện tại của ta muốn vào cũng rất khó, nhưng khi ấy ta thật sự đi vào cái động đó, sau đó ta nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ diệu, giống như trôi qua cả đời ở đó, ta cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, những cảnh tượng đều biến mất, sau đó ta nhìn thấy một bộ hài cốt nhân loại. Lúc ấy ta cũng không rõ tại sao trong mộ địa long tộc chúng ta lại có thi cốt nhân loại, sau đó ta chạm vào đối phương, kết quả vừa chạm vào đối phương liền hóa thành tro tàn, sau đó ta cũng cảm giác được thân thể của mình có gì đó khác lạ. Lâm Tái, âm u trùng này rốt cuộc là cái gì vậy? Người kia thoạt nhìn đã chết rất lâu rồi, nhưng tại sao loại sâu này còn có thể sống được? Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện chạm vào những đồ vật kỳ kỳ quái quái. Âm u trùng chỉ có dùng lửa mới có thể thiêu chết chúng. Lâm Tái mở miệng, đột nhiên nghĩ đến ảo trận tại tu chân giới mà Lục Vũ đã từng nói qua. Trước khi Douglas nhìn thấy cái thi thể kia, có thể nào là ảo trận hay không? Bất quá, bộ hài cốt kia rốt cuộc là sao, đây cũng là điểm mà hắn không hiểu. Thì ra là vậy, Douglas mở miệng, nhà tiên tri của Long tộc nói, ta có thể tìm thấy một đường sinh cơ ở đây, sau đó ta liền đến đây, không nghĩ tới thật sự tìm được các ngươi. Hắn là Long Vương, theo đạo lý mà nói, sau khi trị bệnh xong phải lập tức trở về, nhưng Long tộc sinh mệnh thật sự quá dài, điều này cũng làm cho bọn họ không có thời gian quan niệm, cho nên hiện giờ Douglas hoàn toàn không có dự định trở về. Trước kia hắn ngủ một giấc là một năm, hiện tại đến Ayo Đại Lục còn chưa đến nửa năm đâu. Nhà tiên tri, Lâm Tái kinh ngạc mà mở miệng, tuy rằng nhân loại cũng giết rồng hoặc là đem rồng làm tọa kỵ, nhưng phần lớn đều là Á Long, Long tộc chân chính ở cùng một chỗ, nhưng chỗ nào thì nhân loại không thể nào biết được. Đúng vậy, nhà tiên tri có được khả năng tiên đoán, hắn còn nói trong vòng 5 năm ta sẽ tìm thấy một nửa của mình. Ha ha ha ha, Douglas nói xong liền nhìn về phía Mernie, Mernie cũng theo bản năng mà nhìn về phía Tina đang ghé vào trên vai mình. Mấy ngày nay, Douglas vẫn luôn đi theo bà, thỉnh thoảng còn kiên trì muốn ôm Tina, không phải hắn coi trọng Tina đi. Tuy rằng Tina chỉ là một con ma thú, nhưng sau bao ngày chung sống, Mernie cũng xem nó là bạn thân của mình, nghĩ đến Douglas cao lớn kia lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tina, bà không khỏi có chút bất mãn, nhíu mày. Nhìn thấy động tác của Mernie, Douglas càng thêm bất mãn, trước kia Mernie có chồng hắn cũng mặc kệ, dù sao trước kia hắn cũng từng tìm đến mẫu long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồng cái, nhưng con hồ ly kia tùy thời tùy chỗ đều vứt mị nhãn, tại sao hắn càng nhìn càng chán ghét nhỉ? Tina, thật là oan uổng quá mà tê, Lâm tái đuổi đi đám người ma pháp sư công hội, mà sau khi đám người ma pháp sư công hội rời đi, liền truyền ra tin tức Lâm tái có thể làm cho Bizani thăng cấp hoàn toàn dựa vào dược liệu chân quý của thần thú điện, khiến cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú với Lâm tái trong lúc nhất thời đều giảm đi hứng thú. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Vũ bớt thời giờ mà tiến vào hệ thống vị diện giao dịch trong lúc vô tình cũng biết được tác dụng của đống nguyên tố kết tinh lấy từ chỗ Douglas. Người nói mấy thứ đó đều là tiên thạch sao? Lục Vũ biết tiền lưu hành trong tu chân giới chính là linh thạch nhưng bởi vì linh thạch hàm chứa năng lượng cũng không sai biệt lắm với tinh hạch ma thú cho nên hắn cũng không quá để ý, nhưng hiện tại thứ trong tay hắn, vậy mà chính là tiên thạch so với linh thạch chân quý hơn gấp bội. Không phải tiên thạch vô cùng quý hiếm chỉ có thần tiên động phủ mới có thể xuất hiện mấy khối cực nhỏ sao? Đúng rồi, nơi này là một thế giới có linh lực nồng đậm đến đáng sợ, dưới tình huống như thế, mặc kệ là Douglas hay là ma pháp sư công hội, có thể lấy ra tiên thạch cũng là chuyện rất bình thường. Tiên thạch vô cùng chân quý, có thể luyện khí, có thể luyện đan, có thể trực tiếp hấp thu tăng cường lực lượng, thế nhưng trong thế giới này lại có tên là nguyên tố kết tinh, không phải dùng để nuôi nấng ma thú thì dùng để kích phát đại hình ma pháp. Không phải là quá lãng phí sao? Cũng như hắn, trước đó cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng một đứa một khối tiên thạch cũng vô cùng xa xỉ rồi. Đúng vậy, đây là tiên thạch, một khối lớn, lão nhân trước kia luyện chế pháp bảo giúp Lục Vũ trong mắt chớp động quang mang hâm mộ. Mấy ngày nay, Lục Vũ lại giao dịch với đối phương không ít thảo dược, chỉ là những thảo dược này, hắn dùng tinh hạch ma thú trao đổi cũng đủ rồi, tiên thạch. Hắn dự định để dành cho bản thân dùng. Biết đây là tiên thạch chuyện cần làm nhất đương nhiên chính là ngồi xuống cẩn thận hấp thu năng lượng bên trong tiên thạch có cùng thuộc tính với Lục Vũ, phần còn lại. Lục Vũ đột nhiên nghĩ đến, gần đây Lâm Tái đang tìm thay thế phẩm thay thế linh lực để luyện chế đan dược. Dùng tiên thạch để thay thế linh lực tuy rằng quá xa xỉ, nhưng lại khả thi nhỉ. Nhưng nếu Lâm Tái thật sự đem phương pháp này tùy tiện nói cho người khác biết đây cũng là quá ngu ngốc. Thời điểm Lâm Tái trở về, Lục Vũ đang tu luyện. Tốc độ tu luyện của Lục Vũ vô cùng nhanh, hiện giờ còn có tiên thạch hỗ trợ còn nhanh hơn, cho nên hắn nhập định vài ngày mới tỉnh lại cũng đạt tới kim đan tầng 2. Lục Vũ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, Lâm Tái có chút kích động mà mở miệng tuy rằng nghe nói người tu chân một lần nhập định vài năm cũng là bình thường, nhưng nhìn thấy Lục Vũ vẫn không nhúc nhích cũng không ăn gì, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Lục Vũ mở miệng hỏi, bộ dáng Lâm Tái như vậy, hình như là có việc. Lục Vũ, ngươi có biết lúc trước Douglas trúng độc gì hay không? Đó là âm u trùng. Mấy hôm trước ta hỏi hắn chuyện âm u trùng, dựa theo lời hắn nói, hình như hắn chạm vào thi thể của một người tu chân nên mới trúng độc. Lâm Tái mở miệng, trong thế giới này có người tu chân. Lục Vũ mở to hai mắt đột nhiên nhớ tình huống của Lâm Tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thần thú điện ghi lại, thần thú đại nhân chính là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó bắt đầu dẫn dắt thú nhân đi đến tương lai hạnh phúc. Như vậy có phải đã chứng minh, vị diện nồng đậm linh khí này, thật ra cũng có người ở vị diện khác từng đến đây. Nhưng mà, dựa theo những tin tức hắn nghe ngóng được trong hệ thống vị diện giao dịch trên cơ bản chỉ cần người tu chân có thể phi thăng thành công, liền có thể tự nhiên quay lại các vị diện mà không cần dựa vào hệ thống vị diện giao dịch dưới tình huống như thế, một vị diện nồng đậm linh khí như vậy tại sao vẫn không có ai phát hiện? Hẳn là như vậy, Lâm Tái kể lại mọi chuyện, lại nghĩ đến có thể Lục Vũ không biết âm u trùng là cái gì, liền giải thích cho Lục Vũ một chút. Lục Vũ luôn cố gắng tăng lên thực lực của mình, thật sự ngay cả âm u trùng là cái gì cũng không biết, trước đó loại độc này có thể làm cho người khác lão hóa nhanh chóng, bởi vì biết được máu Lâm Tái có thể giải độc cho nên hắn cũng không quá để ý, mà hiện tại. Tại thế giới này, thậm chí có sinh vật ngay cả tiên nhân cũng e sợ. Hai người nói chuyện một hồi, trao đổi một chút tình báo, sau đó, Lâm Tái liền nghĩ tới một sự kiện. Lục Vũ, vài loại dược liệu ngay cả trưởng lão của dược tề sư công hội cũng không nhận thức nhưng Douglas cảm thấy nhìn rất quen mắt, hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó, cho nên, rất có thể những loại dược liệu đó tồn tại trên Maya Đại Lục sau khi chúng ta giải quyết chuyện ở đây xong, liền đi đến đó nhìn xem được không? Được nơi xuất hiện người tu chân ta cũng muốn đến xem. Lục Vũ mở miệng, hắn muốn rời khỏi vị diện này, một khi đã như vậy, có chuyện như vậy đương nhiên không thể không đi xem. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lâm Tái lập tức mở miệng, nếu đến lúc đó chỉ có hai người bọn họ thì tốt rồi, lại nói tiếp Lục Vũ thật đúng là khó thổ lộ, hắn không biết mình phải làm như thế nào mới có thể khiến cho đối phương chấp nhận hắn. Lục Vũ xuất quan, tình trạng thân thể của hắn cũng khiến cho Douglas cùng Mernie nhìn hắn thêm vài cái, đặc biệt là Mernie, bà biết thực lực của Lục Vũ ngay từ đầu, hiện tại lại tăng trưởng nhanh như vậy. Tuy rằng cháu ngoại bà cũng rất mạnh, nhưng cũng không sánh bằng Lục Vũ, cố tình hình như cháu ngoại mình còn chưa có ôm mỹ nhân về nhà. Có muốn bà chỉ chiêu hay không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhớ lại ba người chồng trước kia của mình khi bọn họ đối mặt mình đều là bộ dáng khúm núm, Mernie liền có chút phiền muộn. Lúc trước khi bà chọn chồng, chính là coi trọng cái gì mà độc thân thú nhân, cái gì mà ở trung thủy, những người đó vô cùng sùng bái kính ngưỡng bà, tình huống như vậy, khiến cho người ta cảm thấy bà chính là một con rồng vô cùng tà ác, sau đó cường đoạt công chúa. Nghĩ đến những vở ca kịch dũng sĩ giết rồng giải cứu công chúa mà mình từng xem tại Liên minh tự do, Mernie lại nhìn thoáng qua Douglas. Tuy rằng Douglas luôn tỏ vẻ không sao cả khẳng định sẽ không quan tâm đến Á Long, nhưng chỉ cần ngẫm lại vì sao có Á Long, bà liền cảm thấy Douglas không đáng tin. Nếu không phải Douglas không nhìn thấy Caroline, Mernie nhất định sẽ lo lắng cho con gái của mình. Mà hiện tại, bà cảm thấy Tina sẽ xui xẻo. Nhưng thực lực của bà kém hơn Douglas, lại không thể đuổi đối phương đi. Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng không biết suy nghĩ của người khác, sau khi ăn cơm xong, bọn họ liền tiếp tục luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Vũ tự nhiên cũng nói đến chuyện nguyên tố kết tinh, nghe được tin tức này, Lâm Tái cũng vô cùng kinh ngạc, hắn đã xem qua nhiều ngọc giản nên cũng biết tác dụng của tiên thạch hẳn không thể bắt chước tiểu hắc mà ăn đống tiên thạch này. Hắn là rồng, muốn sử dụng tiên thạch cũng không phiền toái giống như những người tu chân phổ thông. Bất quá, nếu có thể sử dụng trong khi luyện đan, đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Khi hắn luyện đan, luôn phải đưa linh lực của mình vào bên trong, nhưng hiện giờ thực lực của hắn rất kém cỏi, cho nên linh lực đưa vào cũng rất yếu. Dưới tình huống như thế, tuy rằng đan dược do hắn luyện chế sử dụng nhiều một chút vẫn hữu dụng, nhưng hiệu quả lại không cao, hắn cũng không thể cho người khác một đống đan dược đi. Bất quá, nếu nghiền nát nguyên tố kết tinh rồi thêm vào. Hiệu quả gia tăng không nói, mà pháp sư bất đồng thuộc tính còn có thể sử dụng đan dược bất đồng thuộc tính. Hơn nữa, có lẽ hắn còn có thể thu nhận vài đồ đệ, sau đó đem phương pháp luyện chế loại đan dược này lưu truyền. Hiện giờ Lâm Tái đã có thể luyện rất nhiều cao cấp đan dược cho nên đối với loại đan dược bình thường nhất này còn thật sự không để ý lắm. Hơn nữa, chỉ cần là con người ai không hy vọng mình có thể lưu danh bách thế. Dược liệu cấp thấp trong tay Lục Vũ có rất nhiều tiên thạch cũng không thiếu, sau vài lần thí nghiệm Lâm Tái liền làm ra thành phẩm, nhưng sau khi thêm vào bột phấn nguyên tố kết tinh, hiệu quả đan dược tăng cao chỉ sợ sau khi sử dụng cũng không dễ chịu giống như trước. Trước kia, sau khi người thường sử dụng loại đan dược này, sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp rào rạt nhưng hiện tại loại đan dược này sau khi tinh luyện lại thêm vào bột phấn tiên thạch. Lâm Tái nhìn mấy viên thành phẩm bên kia đột nhiên nghĩ đến có nên tìm một người dùng thử hay không? Ngươi muốn đem cái này cho người khác dùng thử, Lục Vũ mở miệng ý tưởng của Lâm Tái, hắn vẫn có thể cảm giác được. Đúng vậy, Lâm Tái gật gật đầu, sau đó lại có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Ta ăn một viên, kết quả hoàn toàn không có cảm giác. Hắn không phải là nhân loại, Lục Vũ nghĩ nghĩ cầm lên một viên đan dược ám thuộc tính liền bỏ vào miệng. Lục Vũ, Lâm Tái muốn ngăn lại cũng không kịp. Lục Vũ biết mình là người tu chân, sau khi đạt tới kim đan kỳ, không phải ma pháp sư có thể so sánh, hơn nữa, bởi vì hắn tu chân, nên hắn có thể cảm giác rõ ràng hiệu quả của đan dược. Quả nhiên, suy nghĩ của hắn là đùng ăn viên đan dược kia không bao lâu, hắn cũng cảm giác được hiệu quả. Trực tiếp ăn nguyên tố kết tinh, nhất định sẽ khiến cho ma pháp sư nổ banh xác, nhưng cố tình loại đan dược này lại có tác dụng an dưỡng thân thể, hai hiệu quả đối lập lại xuất phát từ một chỗ. Đó rõ ràng là một bên phá hư thân thể một bên chữa khỏi thân thể, cảm giác khổ sở này không phải ai cũng chịu được còn không nhất định có thể thăng cấp thành công. Lục Vũ tin tưởng, thứ này có thể dùng để tra tấn mấy người mình ghét nhưng thật sự muốn thăng cấp vẫn nên sử dụng đan dược phổ thông trước kia mới an toàn. Bất quá cầu phú quý trong hiểm nguy, có lẽ những người muốn thăng cấp càng thích loại cảm giác này hơn nhỉ. Mà Lâm Tái có thể luyện chế ra thành phẩm hữu dụng, như vậy ánh mắt của những người đó chắc chắn sẽ không rời khỏi Lâm Tái. Cách chương.